Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Mang quả thai chặn đánh, với Đại Mật Mật đạt thành ăn ý, một chút liền giải quyết rất nhiều phiền toái. Không cần lo lắng chụp diễn lúc, Đại Mật Mật với hắn đối nghịch, kéo chậm độ tiến triển, nhức đầu lại phí tiền tài. Không cần lo lắng Đại Mật Mật thân ở Tào Doanh, lòng đang hán, tùy tiện cho hắn hát, Lục Quang, độc giả đại lão gia môn khí thư, đang mong đợi một cái may mắn cùng một cái đánh vào biết bao kỳ diệu gặp được vượt qua quá trước. Mặt đỉnh núi cùng tầng tầng mây trắng Lục Quang ở nơi nào giống như điện giật không tưởng tượng nổi, giống như một cái kỳ tích. Nghĩ tới đây bài hát ca từ, Chu Hạ cũng cảm giác câu câu ẩn núp thâm ý. Hắn thật không phải là có tâm lý bệnh thích sạch sẽ, chỉ là cảm giác Lục Quang đồ chơi này quá không hên rồi. Ở mâu gơ một ít khí vận lưu bên trong đỉnh đầu, nếu như Lục Quang hoặc là lục khí, vậy thì cách cái chết không xa. Nói thí dụ như đại lãng tới giờ uống thuốc rồi, để cho hắn lo lắng là vạn nhất đan chéo lây nào đó chậm chạp tuyệt chứng, đây chẳng phải là bạch trọng sinh đây. Đương nhiên, ngoại trừ giải quyết những phiền toái này, Chu Hạ còn thu hoạch rất nhiều kỳ diệu chỗ tốt, tỉ như bỏ qua khúc mắc Đại Mật Mật càng buông ra, chân chính để cho Chu Hạ thể nghiệm được cái gì gọi là phong tình vạn trùng, bát hoang đệ nhất mỹ nhân bản lãnh. Lời ong tiếng ve không nói, đoàn kịch quay chụp công việc mỗi ngày vẫn ở chỗ cũ dưới nhiệt độ bận rộn tiến hành. Một tuần lễ đảo mắt đã qua, Chu Hạ vai diễn lại có 4-5 ngày là có thể chụp xong. Nhưng là, hắn lại không thể không mời 2 ngày nghỉ hồi kinh nơi quản lý tình. Một là tham gia bạn cùng lớp long trọng mở màn chiếu buổi họp báo. Hai là quay chụp hắn tiếp phần thứ nhất Fashion Magazine mặt bìa. Ba là Chu Hạ phát động bệnh tự kỷ người mắc bệnh, một phần tâm ý, giải quyết đủ loại vấn đề, có thể chính thức vận hành. Hải Dương Thiên Đường chiếu phim 18 ngày đến, tích lũy thu hoạch 56 triệu phòng bán vé, vượt quá người trong nghề dự liệu, nhưng là fan hiệu ứng đi qua. Tuần thứ 3 bắt đầu, phòng bán vé có đoạn nhai thế tuột xuống, mỗi ngày phòng bán vé vẫn chưa tới vạn. Vừa vặn mở ra hoạt động này, là điện ảnh cuối cùng tuyên truyền một lớp, xem có thể hay không xông qua 60 triệu. Chu Hạ nhưng có chút xem thường, một bộ nghệ thuật khổ tình phiến, như vậy phòng bán vé đã coi như là nghịch thiên. Quốc nội không có đặc biệt nghệ thuật điện ảnh, càng không có thành thục mảng nghệ thuật xem phim đoàn thể. Mọi người vào ảnh viện xem phim đại đa đồ cái vui vẻ kích thích. Biết rõ nhìn bộ phim này sẽ thương tâm khó chịu, có bao nhiêu hoàn nguyện ý hoa tiền đi tìm chịu tội. Nhưng là vì làm công ích, tuyên truyền bệnh tự kỷ người mắc bệnh tình huống, để cho nhiều người hơn trợ giúp bọn họ, Chu Hạ cũng chỉ có thể đi theo xuất phẩm Phương An Nhạc điện ảnh. Còn có một quỹ đồng thời làm cái này sự tình, buổi chiều 3 điểm nhị thập phần, máy bay rơi xuống thủ đô phi trường quốc tế. Chu Hạ cùng Kim Ương Ương mỗi người nắm bắt lính theo danh sách lễ. Máy bay hạ cánh, có công hành Platinum Card, có thể đi VIP lối đi đến hầm đậu xe, sau đó trực tiếp ra sân bay. Dù là truyền thông cùng fan lấy được tin đồn, cũng không cách nào ganh đến hắn. Nếu như trong tay công hành Platinum Card là Trương Bách Phu trưởng Hắc Tạp, Chu Hạ tâm tình sẽ tốt hơn, kia đại biểu hắn đã là chân chính thành công nhân sĩ. Đương nhiên, nếu là có thể giống như nhà giàu nhất con như vậy, mang theo cầu cầu đánh bay, liền internet đại lão Chu Hồng Y đều tò mò truy hỏi. Cầu cầu cũng có thể lên phi cơ. Vương thiếu gia rất bình tĩnh địa đáp lại, không biết ta đây là máy bay tư nhân a. Dân trên mạng ở Weibo trước nhất lúc vén lên, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta, đặt câu. Nhiệt chiều, Chu Hạ nhất định sẽ cao hứng hơn. Cái này bức lắp đặt tuyệt đối mãn phần. Đây chính là quần áo đỏ đại pháo Chu Hồng Y. Ba quy đại chiến, cho mọi người hai chọn một. Khiếp sợ cả nước mọi người quần chúng. Kinh động người lãnh đạo quốc gia tồn tại. Chu Hạ cùng Kim Ương Ương mới ra VIP lối đi. Một tái 24-25. Tướng mạo phổ thông cô bé mặt tròn. Một thân on mặc đồ chức nghiệp. Đứng ở lối đi. Cung kính khom người hành lễ. Ông chủ, ngươi khỏe, ta là Đoạn Bội San. Tứ duy tỷ để cho ta tới nhận điện thoại. Há, ngươi chính là Triệu San. Chu Hạ tùy ý nhìn lướt qua đối phương. Đúng ông chủ, là ta, ngươi tân trợ lý. Triệu San là ta tên thật, được. Đi thôi, Chu Hạ không nói gì nữa. Trực tiếp lên xe. Một bên Kim Ương Ương thấy Đoạn Bội San, tâm tình có chút phức tạp. Sau khi lên xe, nàng kéo ra ví ra, lấy ra một phần văn kiện, đưa cho ngồi trước Chu Hạ tân trợ lý. Đây là ông chủ này mấy thiên hành trình an bài. Sau khi trở về, cùng ta tiếp nhận làm việc đi. Ừ, tốt, Đoạn Bội San đáp ứng, mở ra văn kiện nhìn. Chu Hạ mới vừa rồi đã cảm thấy cái này tân trợ lý tên quen tai. Giờ phút này nghiêm túc hồi tưởng sau, liền công khai đối phương là người nào. Cái này Đoạn Bội San chính là Cổ Kiếm Kỳ Đàm nhân vật nam chính, Lý Phong Phong, đối ngoại tuyên. Truyền người đại diện, Lý Phong Phong đạt được Bách Hoa Tưởng sau, tuôn ra mua thưởng hắc liệu. Đoạn Bội San ở đám người ái mộ bên trong để cho một fan giám khảo là đỉnh đỉnh tày đìa. Nói chuyện phiếm ghi chép bị tuôn ra, từ đó nổi tiếng trong nghề. Trừ lần đó ra, Tiểu Hoàng Áp đạt được giải kim mã sau. Cuối năm thường đưa một chiếc Toyota Alpha cảm tạ nàng người đại diện. Cũng chính là vị này Đoạn Bội San, người đại diện không có vấn đề thật xấu, chỉ phân có không có năng lực. Nếu như nghệ sĩ đột nhiên đỏ, người đại diện năng lực theo không kịp, không thể cho nghệ sĩ cạnh tranh đến cao cấp đại sứ hình tượng. Fashion Magazine mặt bìa đến khi xứng đôi tài nguyên, cũng sẽ bị fan mắng vô thành tựu, không năng lực vân vân. Nghệ sĩ nếu là xuất hiện một cái gì lời đồn xấu, bị người đen vân vân, không có kịp thời PR xử lý, fan sẽ hô to cuốn gói. Sau đó kết quả không nói cũng hiểu, lập tức sẽ bị nghệ sĩ cuốn gói, đuổi đi. Đoạn Bội San ánh mắt và năng lực là không có vấn đề, chỉ có thể nói tẩy địa thời điểm quá không cẩn thận, mền đáy fan phá tan lộ ra. Nàng với Papi nước tương, Trương Minh thành lập Thái Dương Xuyên cùng văn hóa truyền thông, phụ trách rất nhiều minh tinh kinh doanh cùng tuyên truyền nghiệp vụ. Tiểu Hoàng Áp, Trần Xích Xích, Dương Thiên Bảo đám người bộ phận kinh doanh nghiệp vụ ủy thác Thái Dương Xuyên cùng sau, đều do nàng phụ trách, cũng đều có thể chứng minh điểm này. Chu Hạ đối với Đoạn Bội San hiểu cũng không nhiều, trừ lần đó ra, cũng biết nàng trước đây làm qua Hoàng Tiểu Minh phòng làm việc tuyên truyền nhân viên. Ngồi xe ra sân bay, Chu Hạ trực tiếp hồi tới công ty. Buổi chiều đến tối mới cử hành bắt đầu truyền bá lễ ăn mừng. Lúc này thời gian vừa vặn xử lý hạ công ty sự tình. Ông chủ, cho ngươi mời tân trợ lý ngươi có hài lòng không? Dương Thiên Chân nắm văn kiện đưa cho Chu Hạ, lên tiếng hỏi, cứ như vậy đi. Kim Ương Ương lời nói, lại đúc luyện đi, để cho nàng cho tiểu ái, nha nha. Triệu Lị Dĩnh mấy cái nữ nghệ sĩ làm người đại diện đi. Ta sự tình cũng không bao nhiêu, cũng không để cho nàng quản. Ngoài ra lời nói, gần đây ta có cái gì sự tình sao? Ông chủ, người biết đi, Tương Nam đài truyền hình vệ tinh an bài Meteor Shower 2 ở số 9 phát hình. Cũng trong lúc đó đoạn, chỉ so với chúng ta chậm một ngày. Dương Thiên Chân có chút bận tâm nhìn nói với Chu Hạ. Biết, Chu Hạ khẽ gật đầu, nhưng là không có nói gì. Đây chính là đến từ Mang Quả Thai chặn đánh. Bọn họ cách làm cũng không phải là đơn giản ghim hắn. chặn đánh bọn họ bộ này kịch. Càng nhiều thông qua cái này, phân luồng thu thị, áp chế đại bính thai. Bất quá, bọn họ có chút quá chắc hẳn phải vậy. Điện ảnh kịch nói cho cùng hay lại là nội dung là vua. Tối hậu thắng ra nhất định là nội dung càng chất lượng tốt tác phẩm. Chỉ là, như thế lời nói, bạn cùng lớp, bộ này kịch tỷ lệ người xem rất khó sáng tạo cái gì kỳ tích. Chuyện này với bọn họ công ty nổi tiếng khuếch tán cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ông chủ, chúng ta có phải hay không là bắt đầu trước thời hạn tuyên truyền? Phim truyền hình chỉ số biểu hiện, Meteor Sour 2, đạt tới hơn 60.000, đã muốn đuổi kịp chúng ta. Nếu để cho bọn họ áp chế, tiếp theo lại kinh doanh tuyên truyền thì càng khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.